Lược Thiên Ký, chương 623, 623, Nam Chiêm Đạo Thống Thứ Nhất Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 656, Nam Chiêm Đạo Thống Thứ Nhất Tổ, chương 656, Nam Chiêm Đạo Thống Thứ Nhất Tổ. Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão cuối cùng liếc nhau, một thân khí tức đều là nâng lên chí cường. Sau đó đồng thời kêu to, liên thủ xông vào đại trận bên trong. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, thình lình đã biến thành một đạo xâm nhiên kiếm sơn. Ngũ lão đều là huyền lơ lửng giữa trời, chung quanh đạo đạo ngân quang kiếm cảnh bay lượn. Đối diện một vị đeo kiếm lão giả ngạo nghễ ngồi xếp bằng hư không, phía sau 100 kiếm tu đều có lợi kiếm cầm trong tay, khí cơ hạo nhiên. Ha ha, Nam Chiêm kiếm đạo, trước hết để cho Vân Mỗ đến đây lĩnh giáo. Cái kia không trung kiếm tu lão giả, chính là Khổ Hải đại trưởng lão Vân Diêu. Nhìn thấy ngũ lão vào trận, cười lạnh một tiếng, bảo kiếm nơi tay. Long đạo hữu, cực khổ ngươi chống đỡ trận chủ, vạn la dẫn dắt đại trận lực lượng. Sở đạo hữu cùng ta định trụ trận nhãn, hộ bình tĩnh Trương lão đạo. Từ hắn đẩy xuất phát đại trận quan khiếu, đằng sau còn có cửu trận, chúng ta chưa bất cần hơn, dùng tốc độ nhanh nhất xông trận. Hồ Cầm lão nhân đoạn quát một tiếng, ngũ lão trận hình chuyển hóa, Long kiếm đình phía trước, Hồ Cầm ở bên trái, Sở Quá còn tại phải, Vạn La lão quái ở cuối cùng, mà Đại Tiết Sơn quỷ thần cốc Trương đạo thứ nhất bị vây vào giữa. Một tiếng ầm vang hướng về phía trước vọt tới. Phong Thiện đệ nhất sơn, như dày các ngươi như vậy tùy tiện vượt qua, chẳng lẽ không phải trò cười? Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu hét lớn một tiếng, kiếm dương như nước thủy triều, xâm nhiên kiếm khí thẳng bao phủ ngũ lão. Nhìn khí phách này, dường như muốn dùng lực lượng một người bại tận ngũ lão. Mà sau lưng hắn, trăm tên kiếm tu cũng phân tán ra đến, 10 người một tổ, giữ vững các đạo trận nhãn. Cái này tản ra mở, lại nhất thời thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng đại trận bên trong, đã mất chỗ không phải kiếm. Kiếm khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Khổ Hải Vân gia, lại nhìn ta Lăng Hư kiếm đạo như thế nào? Bạch, Tẩy Kiếm Viện Long kiếm vào lúc này căn bản không để ý tới cái khác. Trong mắt chỉ tập trung vào kiếm chủ Vân Diêu. Xâm nhiên xuất kiếm, cái này một sát na, quanh người kiếm khí tăng vọt, vô hình mũi nhọn thẳng lướt trời xanh, đem không trung một đóa che khuất bầu trời mây đen đều chẻ làm hai mảnh. Sau mây liệt nhật quang mang phổ chiếu, mà ở liệt nhật quang mang phía dưới, Long kiếm đình một tay cầm kiếm, thẳng hướng khí cơ kia hùng hồn khó tả trận thứ nhất trận chủ Vân Diêu vọt tới. Một thân kiếm bào tung bay bay lả tả, dường như có khó tả tiên phong cổ ẩn. Trên thân kiếm hàn mang, chiếu sáng hư không, ầm ầm, trận thứ nhất bên trong. Mây khói phun trào, vô tận kiếm khí xông lên trời không. Trong trận kiếm khí vạch phá mây khói, lóe sáng không ngớt, kích đãng biển mây. Chỉ là kiếm đạo, cũng dám ở ta Khổ Hải Vân gia trước mặt khoe khoang. Trở về Nam Chiêm đi, luyện bên trên 3000 năm lại đến sông trận. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu tiếng gào to vang lên. Long kiếm đình thân hình lảo đảo lui lại, ra sức thở dốc, kiếm bào phía dưới, lại có máu tươi hội tụ, cuồn cuộn như mưa vẩy xuống. Bên người phân công minh xác, chính đang cực lực phá trận Hầu Như lão, nhất thời riêng phần mình kinh hãi, đang cuối cùng định trụ đại trận vận chuyển lực lượng Vạn La lão quái, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông về phía trước tương trợ, ta còn chưa có chết. Long kiếm đình phất tay, ra hiệu mình không cần tương trợ, phun ra một búng máu tử, cười nói, không chết liền không có thua. Tựa hồ đã bị thương nặng hắn, thở dốc mấy hơi thở về sau, đột nhiên cười to một tiếng, lần nữa xuất kiếm, gào thét kiếm khí lần nữa dâng lên. Vậy mà Tử Chiến không lùi. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Vân gia đại trưởng lão Vân Diêu trong thanh âm xen lẫn từng tia sát cơ. Thần kiếm tiếng long ngâm bên tai không dứt. Lần nữa cùng long kiếm đình đấu ở một chỗ. Bực này xông trận, liền cần phải có nhân chống cự trận chủ. Cũng có cần đẩy xuất phát đại trận vận chuyển. Càng cần có hơn nhân định trụ đại trận trận nguyên. Làm đại trận không đến mức vận chuyển như ý. Nếu không liền sẽ áp lực tăng gấp bội. Mà ở đây bên ngoài, đại trận vận chuyển dù sao cũng là không cách nào hoàn toàn trấn áp. Sát cơ tử sẽ theo đại trận vận chuyển tùy thời hiện lên. Liền cần có nhân tùy thời chống cự những này sát cơ. Thiếu một thứ cũng không được. Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão phân phối tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Vân Diêu lại bất mãn. Chỉ phân ra một người tới đối phó mình. Những này nam chiêm dã tu. Cũng không quá để mắt chính bọn hắn đi. Tâm tư giận dữ. Xuất kiếm liền càng thêm tấn mãnh. Đạo đạo kiếm khí như nước thủy triều như sóng. Từng đợt đẩy về phía trước tới. Long kiếm đình đã rơi vào hạ phong. Nhưng lại không muốn mệnh huy sái kiếm khí. Ngạnh sinh sinh chống đỡ vị này trận chủ tất cả công kích. Không dạy lão hữu thụ ảnh hưởng. Ở loại này liều mạng đấu pháp dưới. Hắn hai mắt đều giống như phóng xuất ra trắng xóa kiếm khí. Phía sau có từng tia xương trắng bay lên. Hầu như như tiên vân. Theo hắn kiếm thế thôi phát biến ảo chập chờn. Kiếm trong tay rung động. Giống như tiên âm. A, liều mạng. Hiện tại làm kiếm còn hơi hơi có chút ý tứ. Nhưng còn chưa đủ. Vân Diêu lạnh giọng quát tháo. Kiếm thế hơi chậm. Sau đó lại lần nữa thôi phát. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là. Hắn vốn định lấy kiếm thế đem long kiếm đình làm cho lui lại. Dùng cái này ngăn hắn phá trận lực lượng. Lại không nghĩ tới. Long kiếm đình đột nhiên ở giữa. Như điên dại. Kiếm thế đi theo biến đổi. Lại thẳng hướng lấy hắn lao đến. Kiếm thế lại lộ ra không có kết cấu gì. Thậm chí hoàn toàn không để ý phía sau bốn vị đạo hữu. Liều lấy tính mạng không được. Chiêu chiêu đưa về phía Vân Diêu chư đạo yếu hại. Ngươi, ngươi hồ nháo, nơi nào có ngươi bực này kiếm mẻ trận. Vân Diêu cũng nhất thời luống cuống tay chân, bị ép lui về phía sau mấy trượng. Long kiếm đình theo sát lấy hắn xông thẳng lại. Thanh âm xâm nhiên, Long mỗ hôm nay cũng không phải là đến phá trận. Ầm ầm, hắn một kiếm bổ ra. Chấn động hư không? Cơ hồ là chỗ dùng tất cả lực lượng đánh ra một kiếm này. Vân Diêu đối mặt kiếm này. Cũng chỉ có thể nghiên cứu lên mũi kiếm thoáng ngăn cản. Bị chấn thân như tờ giấy diên mau lui. Mà long kiếm đình thì phi thân đánh tới. Kiếm hoa như tấm lụa. Ta hôm nay là thay đồ nhi ta xuất khí tới. Oanh! Hắn như vậy bay thẳng chi thế. Lại cùng phía sau tứ lão tạm thời thoát ly. Phía sau lưng không người phòng thủ. Đại trận này bên trong. Theo pháp trận vận chuyển. Có kiếm khí lạnh thấu xương phun trào. Trong nháy mắt bổ đả thương phía sau lưng của hắn. Máu tươi bắn tung tóe bên trong. Kiếm khí của hắn đã lây dính huyết khí. Thình lình hóa thành máu me đầy đầu long. Dương nanh múa vuốt. Tất toàn thân công lực tại một chỗ. Thẳng hướng Vân Diêu cúi vọt xuống tới. Muốn chết. Vân Diêu đứng trước một kiếm này, vừa thẹn lại giận, tựa như một người bình thường đối mặt với một người điên. Thình lình không có ý đồ lấy kiếm kiếm mẻ, mà là hai tay giang ra, lại hướng ở giữa một khi khép, lập tức dẫn động cả tòa kiếm trận lực lượng, thẳng hướng ở giữa nhất long kiếm đình gào thét phóng đi. Thân là trận chủ, hắn nhưng khống chế cả tòa đại trận lực lượng, uy lực sao mà to lớn. Rõ ràng là muốn bức long kiếm đình chật vật mà trở lại. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Long kiếm đình vậy mà không lùi. Mặc cho mình bị kiếm trận lực lượng ăn mòn. Một đạo huyết long hoàn mỹ hiện ra đi ra. Suy suy, Vân Diêu ngực trúng kiếm. Máu nhuộm pháp y, lảo đảo lui lại. mà Long Kiếm đỉnh nhưng cũng thân chúng vô số kiếm khí. Kim đan vỡ vụn, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Long đạo hữu, phía sau Tứ lão cũng chấn kinh hét lớn, liều mạng hướng về phía trước chạy đến, mà bị vây ở giữa Nhất Trương đạo một khi cũng thừa dịp cả tòa đại trận lực lượng bị Vân Diêu dẫn đi đối phó Long Kiếm đỉnh. Bắt lấy một đường thời cơ, trong chốc lát tìm ra trận này vận chuyển quỷ dấu vết. Sau đó thần niệm như điện, bắn ra chung quanh Tam lão trong thức hải. Giờ khắc này, Tứ lão cùng nhau xông trước. Hồ Cầm lão nhân ôm lấy Long Kiếm đỉnh, mặt khác Tam lão thì thân hình như huyễn như điện, đồng thời xuất hiện ở Vân Diêu quanh người, đều cầm pháp ấn, gào thét lên hướng bị bọn họ vây vào giữa Vân Diêu đóng rơi. Nguyên lai cái thằng kia là dùng mệnh ở thay bọn họ tranh thủ một đường phá trận cơ hội. Vân Diêu kinh hãi, biết bọn họ đã nắm giữ đại trận vận chuyển quy luật. Lúc này đại trận đã vây khốn bọn họ không thể. Nhìn ba người này cừu hận bộ dáng, rõ ràng lập tức liền muốn liên thủ đem mình kích thương. Không dám tiếp tục cường hạng, trong lòng bàn tay một cây lệnh kỳ đi ra, vội vã lay động, chung quanh kiếm sơn lại như huyễn ảnh tàn mở đi ra. Vân ra 100 kiếm nhao nhao rơi xuống đất, lộ ra lúc đầu đường mòn. Quá quan á, Vân Diêu vung vẩy lệnh kỳ thời điểm hét lớn. Chờ mắt nhìn lấy Tam lão sát khí đã tập cận mình lông mày và lông mi, mới chậm rãi thu hồi. Lúc này đường núi bên trên, Hồ Cầm lão nhân ôm Long Kiếm đỉnh, vị này ngũ lão bên trong trẻ tuổi nhất lão tổ, lại tức sẽ thành chết sớm nhất đi một cái. Nhưng là ánh mắt vẫn như cũ cừu hận nhìn lấy Vân Diêu. Phun ra một búng máu tử, thanh âm lạnh như là ở trong biển máu vớt đi ra. Người cái kia may mắn đây là đang xông trận. Không phải ta lúc này nhất định tự bảo kim đan, lôi kéo ngươi cùng ta chết chung. Ngươi điên rồi phải không? Ta biển mây chưa từng cùng ngươi có bực này đại thù. Vân Diêu vừa giận vừa hận, cơ hồ gầm thét đại uống. Trước đó các ngươi Vân gia tử phế bỏ cô bé kia, là lão phu đồ nhi. Long Kiếm đỉnh nỗ lực hét lớn. Ai khi dễ đồ nhi ta đều không được, thần châu nhân cũng không được. Người đồ nhi, Vân Diêu kinh ngạc, nhớ tới một chuyện, nhớ tới cái kia đến nay còn nằm ở trên giường khổ hải Vân gia đại kiếm khách Vân Độc. Người biết ta tìm tới dạng này một khi mầm mống tốt có bao nhiêu khó khăn sao? Người biết nàng là ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng lên sao? Nàng tương lai trưởng thành, lại là mạnh mẽ hơn ta gấp trăm lần kiếm tiên. Nàng truyền thừa lão phu kiếm đạo, nàng sẽ đem lão phu kiếm đạo đẩy xuất phát đến thế gian cực hạn. Thế nhưng là nàng dạng này một khi mầm mống tốt, lại bị các ngươi Vân gia phế đi, phế bỏ. Long Kiếm đỉnh sắc mặt hôi bại, lại vẫn kích động quát mắng, tâm tư lửa giận khó mà áp chế. Cái kia ngươi cũng đã biết, ta Vân gia ngàn năm khó khăn ra một vị kiếm đạo kiêu tử, lại bị ngươi Nam Chiêm tiểu bối phế đi. Vân Diêu cũng không nhịn được thấp uống, lửa giận cơ hồ so Long Kiếm đỉnh còn táo bạo. Ghê tởm hơn chính là, ta vị trí kia chất, thẳng đến bị phế sạch, đều chưa kịp xuất kiếm. Hắn là một vị trời sinh kiếm tu, nhưng hắn vậy mà quả thực là thua ở cái kia tiểu ma đầu âm mưu quỷ kế bên trong. Hắn còn chưa xuất kiếm, đã bại. Hơn nữa, hắn sẽ vĩnh viễn không tiếp tục đi báo thù cơ hội. Cho nên nói, Long Kiếm đỉnh khổ mở miệng cười, đó là cái hảo hài tử, lão phu không bằng hắn a hát. Trong tiếng cười, vị này Nam Chiêm sở vực trong giới tu hành số một đại kiếm sư biểu lộ ngưng kết, mệnh nguồn gốc trôi qua. Long đạo hữu, tương lai như Nam Chiêm lập đạo, ta năm người khai tông làm tổ, ngươi đem sắp xếp tại thủ vị. Hồ Cầm lão nhân đem Long Kiếm đỉnh trong tay kiếm trở vào bao, trợ hắn khoanh chân ngồi dậy, lại đem kiếm đứng ở bên cạnh hắn. Liếc nhau một cái, mấy vị lão đầu ai cũng không nói gì, Hướng về tọa hóa tại trận thứ nhất đuôi long kiếm đình bái thi lễ về sau. Còn lại tư lão tiếp tục đi đến phía trước. Trong lòng bọn họ đều có chút nặng nề. Trận thứ nhất liền tổn hại một người. Mặc dù là long kiếm đình tận lực tìm chết, cũng làm người ta kinh ngạc. Giống như là biểu thị một loại nào đó không tốt cục diện. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmic. Cách chương.